Đồng nhân Conan Brokka, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giữ đúng lời hứa nhi GT, 23:55, 14:03, chúc các mem trải qua năm cuối cùng của ngày YZ thật vui vẻ và hạnh phúc. Bởi vì chuyện Brokka đột nhiên mang thai, Jin né tránh tổ chức âm thầm chuyển nhà. So với chung cư lần trước, ngôi nhà hắn chọn lần này là một căn biệt thự nhỏ đã qua cải tạo, rộng hơn một chút, cũng thoáng đãng hơn. Trước kia Brokka cũng không làm thân với hàng xóm, khi chuyển nhà chỉ có một mình, vì vậy cũng không cần lo lắng làm người ta chú ý, Jin so với ai khác đều rõ ràng, vị boss kia chỉ cần không có câu trả lời minh xác như vậy kế tiếp không lâu nhất định sẽ có hành động, mà hắn cần cam đoan trong tình huống mình không tại, Brokka và đứa bé vẫn có thể an toàn. Chỗ súng và đạn này nhớ cất giữ cho tốt, hệ thống phòng vệ nơi đây tôi đã trang bị thêm, hơn nữa nơi này là tiểu khu cao cấp, tổ chức nếu thật sự muốn động đến em cũng sẽ chỉ ám sát, dựa theo năng lực của em thì hẳn không vấn đề. Ngay ngày đầu tiên chuyển về nhà mới, Jin đã chuẩn bị cho Brokka đủ loại kiểu dáng vũ khí, vừa dặn dò vừa lau chùi súng của mình. Brokka nhìn một loạt các khẩu súng đầy đủ kiểu dáng kích cỡ bày biện trên bàn trà, đột nhiên có một loại cảm giác như chuẩn bị tham gia hỗn chiến bang phái. Tất cả đều cho em sao? Jin nhìn cô một cái, trong giọng mang theo sát khí. Đúng vậy, có mấy thứ này rồi, mặc kệ là ai tới, em đều có khả năng đánh trả. Cầm lấy một khẩu súng trên bàn trà, Brokka mân mê đùa giỡn, sắc mặt có chút trầm xuống. Jin, anh không ở lại với em sao? Nếu boss muốn mạng của em, hắn nhất định sẽ an bài đủ loại nhiệm vụ cho tôi, thậm chí vào Nam ra Bắc số lượng không nhất định nhiều, nhưng khoảng cách chắc chắn sẽ rất xa. Ánh mắt Jin lóe ra một tia sắc bén. Nếu vậy, đôi mắt của Brokka ánh hiện nét buồn, mặc dù không nói ra, nhưng cô đã sớm biết câu trả lời. Trước kia cô cũng không bám người như vậy, nhưng sau khi mang thai, cô tựa hồ càng ngày càng trở nên đa sầu đa cảm, càng lúc càng tham luyến có Jin bên cạnh. Trước ngày em sinh tôi nhất định sẽ trở về. Jin nắm chặt tay cô chân thành hứa hẹn. Hắn không thể cam đoan mình luôn ở bên cô, nhưng vào thời khắc quan trọng đó, hắn chắc chắn sẽ trở lại, mặc dù có thể ở lại bao lâu hắn cũng không xác định. Vâng, em sẽ tự chiếu cố mình và con thật tốt. Brokka kiên định nói, những ngày có Jin bên cạnh, tinh thần của Brokka rõ ràng sáng sủa hơn rất nhiều, so với trước kia nặng nề an tĩnh, lúc này cô càng có vẻ linh động. Hiện giờ cô đặc biệt thích trêu chọc Jin, biết rõ mang thai chưa đến 3 tháng không thể làm chuyện tế nhị đó, nhưng cô đặc biệt hứng thú nhìn cái dáng vẻ nhẫn nhịn chật vật của hắn, muốn mà không được. Tạo nghiệt, em biết em đang làm gì không? Jin bắt lấy tay nhỏ đang không ngừng làm loạn của cô, híp mắt đầy nguy hiểm. Brokka hãy còn xoay người dựa vào lòng Jin, tóc đen rối tung đảo qua lồng ngực rắn chắc của hắn, gây nên một loại mỹ cảm không nói nên lời. Cô ngẩng đầu khẽ cắn cái cằm bóng loáng của hắn, vẻ mặt khiêu khích. Em chỉ đang biểu lộ tình yêu của mình với anh thôi mà. Jin ôm lấy vòng eo rõ ràng đã biến thô của Brokka, đem cô kéo thẳng lên giường, một tay khóa chặt hai tay cô, chân dài lại đè lên chân cô, khiến cho Brokka hoàn toàn rơi vào thế yếu. Thật là, dù có ngàn vạn chiêu, nhưng lại không có chiêu nào dùng được trên người hắn. Jin, mau thả em ra. Đừng nghịch, Jin khẽ hôn lên xương quai xanh mê người trước mắt, trầm giọng đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nói cho anh nghe, nếu bây giờ anh không buông tha em, chờ đến khi có cơ hội, em nhất định sẽ trả lại anh gấp trăm ngàn lần. Jin hôn lấy môi cô, chặn lại chàng lại nhảy nhàm chán, thành công nuốt hết toàn bộ lời cô muốn nói, thẳng đến khi cô mặt đỏ tai hồng thở không nổi mới bộc phát lương tâm mà buông ra, trong lòng không khỏi ảo não định lực của mình càng ngày càng kém. Ngoan một chút, đừng làm gì quá mức, Jin cảnh cáo cô cũng như cảnh cáo bản thân rằng, hắn đang dần không còn là chính mình nữa. Được rồi, Brokka thấy Jin nghiêm túc cũng rất sảng khoái mà đáp ứng. Cô đây là muốn khiến cho Jin vì cô mà phá lệ, muốn chứng minh sức ảnh hưởng của mình với hắn, chứ không phải muốn thử thách khả năng nhẫn nại của hắn mà lấy an nguy của con mình ra đùa giỡn, cho nên một vừa hai phải cô vẫn biết. Jin không hiểu biết cách chăm sóc thai phụ, cứ việc hắn lên mạng tìm tòi không ít tư liệu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở lý luận, trên thực tế cái gì hắn cũng không làm được nhiều lắm, chỉ là dỗ dành cô lúc tâm trạng thất thường hay sức khỏe không tốt vì ảnh hưởng thai kỳ. Suy nghĩ một hồi, Jin liền nhớ đến cộng sự Vodka. Trước kia khi bọn họ cùng nhau hành động, sinh hoạt việc vặt đều do Vodka lo liệu. Trước tiên không đề cập đến chất lượng có bao nhiêu cao, ít nhất ở phương diện ẩm thực cũng chưa bao giờ khiến Jin mỉa mai. Vodka bị Jin gọi tới còn tưởng có nhiệm vụ gì, ai ngờ đại ca gọi hắn là để chiếu cố thai phụ. Thai phụ, trong mắt hắn ta, người chỉ phân làm hai loại, chết và sống, cái này phải tính sao đây? Đừng nhìn Brokka đầu óc đơn giản, cũng chỉ vì sự đơn giản này mà hắn nhìn nhận vấn đề vô cùng trực tiếp, gần như chỉ liếc mắt đã hiểu được 8 phần. là một thành viên kỳ cựu, năng lực của Jin chắc chắn không thể nghi ngờ, mà cũng chính vì điểm này, mặc kệ là vị boss kia hay là bọn họ, đều sẽ không hy vọng hắn dao động vì bất kỳ điều gì. Ý chỉ thành viên, đồng bọn trong tổ chức, theo lý Vodka hẳn nên trực tiếp khuyên Jin gờ yêu ta chết Roka, mặc dù cô là nhân viên nghiên cứu mà tổ chức bồi dưỡng, nhưng đối với tổ chức tác dụng của cô lại không thể nào so được với Jin. Đại ca, anh biết rõ là boss sẽ không? Nếu muốn giữ mạng thì câm miệng vào và chăm sóc cô ấy cho tốt đi. Jin lạnh lùng liếc Vodka một cái, cả người toát ra sát khí làm Vodka không thể không nuốt lại lời muốn nói. Thời điểm Roka nhìn thấy Vodka cũng lắp bắp kinh hãi, cô đã cho rằng Jin sẽ không khiến cho người thứ ba bước vào nơi này. Hiện tại xem ra, đối với hắn Vodka vẫn là đặc biệt, ít nhất nhận được sự tín nhiệm từ hắn. Có Jin tại, Vodka tự nhiên không thể dằn mặt Roka. Trên thực tế, nếu không có Jin, một câu, chị dâu, này của hắn cũng kêu ra thực cam tâm, nếu không, hắn biết đại ca sẽ không tiếp tục mang theo mình nữa. Vodka từ khi gia nhập tổ chức đến giờ vẫn luôn đi theo Jin, vì vậy hắn có cơ sở cho rằng trong tổ chức không có ai có thể lợi hại hơn Jin. Chị dâu, Jin, anh về rồi, mau vào đi. Roka theo bản năng mà kéo tay Jin, cười nói với Vodka. Vodka tuy rằng không nhìn ra Roka rốt cuộc có gì khác biệt, nhưng nếu đại ca đã coi trọng cô, hắn cảm thấy hắn thật đúng là nên khoe ra một chút bản lĩnh. Đợi đến khi Vodka vào bếp, Roka mới nghi hoặc nhìn Jin hỏi. Sao anh lại đem Vodka tới? Không vấn đề gì sao? Jin cúi đầu cười khẽ, dùng sức cắn môi cô một ngụm, không giải thích chỉ nói. Mang thai phải nghỉ ngơi cho tốt, Vodka sẽ chiếu cố em. Vodka, anh không phải là khiến hắn tới nấu cơm chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roka nhìn về phía phòng bếp, vẻ mặt không tin tưởng. Ừ, Jin ôm lấy eo cô, nhẹ giọng đáp. Anh xác định Vodka có thể nấu cơm. Roka thiệt tình không thể tin được kẻ sở hữu bề ngoài tục tằng như Vodka cương nhiên có thể nấu ăn, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Em nên ngủ chưa? Jin không thích cô đặt sự chú ý quá nhiều lên người khác, liền ôm lấy cô hướng phòng ngủ đi đến, hắn nhớ rõ một hồi nữa sẽ đến thời gian nghỉ ngơi của cô, thay vì ngồi suy xét loại vấn đề không tương quan này, không bằng đi nghỉ ngơi sớm một chút. Roka thấy Jin lạnh mặt cũng không hề nhiều lời, dù sao không cần làm việc cô cầu mà không được đây. Đột nhiên cảm thấy chương này nhạt vờ lờ, cách chương.